Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 41, Mãnh Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, Mộ Minh Đường lập tức chạy về phía Tạ Huyền Thần, hoàn toàn không còn quan tâm đến điều gì khác. Tạ Huyền Thần ôm đầu, dường như đang chịu đựng một cơn đau không thể kháng cự. Mộ Minh Đường vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Chàng sao vậy? Chỗ nào không khỏe? Vừa rồi còn bình thường, sao lại đột ngột như thế này? Có phải vì cãi nhau không? Mộ Minh Đường không nghĩ rằng vừa rồi gọi là cãi nhau. Nàng xoay quanh Tạ Huyền Thần, mắt thấy hắn đau đớn mà không biết làm sao, nước mắt rơi lã chã. Ta không nên nói những lời nặng nề với chàng. Chàng sao rồi? Tạ Huyền Thần gần như không nghe thấy gì từ bên ngoài. Trong người hắn có một cơn cuồng nộ không thể kiểm soát, khiến ngũ quan mơ hồ, đầu đau như búa bổ, chỉ muốn phá hủy mọi thứ xung quanh. Cảm giác này quá quen thuộc. Tạ Huyền Thần biết rằng cơn điên của hắn lại phát tác, không có nguyên nhân, không có dấu hiệu, không có cách nào giải quyết. Mộ Minh Đường nước mắt chảy không ngừng. Nàng cũng nhận ra rằng Tạ Huyền Thần lại rơi vào cơn cuồng loạn. Giống như lần trước, thái y đã nói, hiện tại cơ thể của hắn chỉ có thể từ từ hồi phục, tuyệt đối không được chịu đựng bất kỳ tiêu hao mạnh nào. Chỉ cần bệnh không phát tác, hắn sẽ khỏe lại. Nhưng khi Mộ Minh Đường nghĩ rằng mọi thứ đã tốt lên, trời đất như sụp đổ, gần như đẩy họ xuống vực thẳm. Rõ ràng Tạ Huyền Thần những ngày gần đây đã khỏe hơn nhiều, có thể tỉnh táo lâu và hoạt động tự do trong phạm vi nhỏ. Vậy mà lúc này, Tạ Huyền Thần lại phát bệnh. Động tĩnh của Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần không nhỏ. Rất nhanh đã có cung nữ bị thu hút tới. Họ thấy mắt Tạ Huyền Thần đỏ rực, hành động bất thường và sự cuồng loạn bị kìm nén trong mắt, đều sợ hãi kêu lên. Không xong rồi, vương gia lại phát điên giết người rồi. Câu nói này như mở ra công tắc nào đó, ngoài cửa cũng vang lên tiếng la hét kinh hoàng. Tạ Huyền Thần bị những tiếng đó kích thích, như gợi lên ký ức không đẹp, tâm trạng rõ ràng trở nên kích động hơn. Mộ Minh Đường nghe tiếng kêu ngoài cửa, tức giận đến mức nghiến răng. Tạ Huyền Thần luôn cố gắng kiềm chế bản thân, thậm chí hắn không hề đập phá đồ đạc, vậy mà hắn đau khổ thế này. Người ngoài lại không thèm nhìn, chỉ một mực khẳng định hắn giết người. Im miệng, Mộ Minh Đường không thể chịu đựng nổi, hét lên một tiếng, trong nhà ngoài nhà những người đang chạy loạn bị tiếng nàng làm cho giật mình. Quay đầu lại thấy Vương Phi đứng gần Tạ Huyền Thần, áo dài chấm đất, lông mày tỏ vẻ giận dữ. Trên mặt nàng vẫn còn dấu vết nước mắt chưa khô, nhưng khi nói chuyện ánh mắt sáng ngời, từng chữ rõ ràng. Hắn đứng yên đây, các người thấy hắn tấn công ai sao? Hắn chỉ bị bệnh, còn không mau đi mời thái y. Mộ Minh Đường nói đến đoạn sau đã là hét lên. Nàng không hề khách khí, những cung nữ như ruồi không đầu bị nàng quát một hồi, không dám la hét nữa, luống cuống chạy ra ngoài. Sau khi đuổi hết những người ồn ào, Mộ Minh Đường dùng sức lau khô nước mắt, không nghĩ ngợi bước đến bên Tạ Huyền Thần, như thể chưa từng nghe về lời đồn Tạ Huyền Thần phát điên giết người không chớp mắt. Vương gia, chàng cảm thấy thế nào rồi? Thái y sắp tới, đừng sợ. Tạ Huyền Thần không ngờ, có một ngày, hắn lại được một cô gái yếu đuối an ủi đừng sợ. Tạ Huyền Thần hiện tại thực sự sợ, nhưng hắn không sợ chết, mà sợ không kiềm chế được làm tổn thương Mộ Minh Đường. Hắn dồn hết sức lực, nói, ta không chịu được lâu nữa, nàng tránh xa ta ra. Tạ Huyền Thần đã nói không chịu được lâu, thì thực sự là đến mức không còn cách nào. Mộ Minh Đường lại muốn khóc, nàng dùng sức chớp mắt, nói, ta không đi, ta mà đi rồi, chàng làm sao? Trước mắt Tạ Huyền Thần thế giới đã xoay tròn vặn vẹo, trong người có một cơn bạo lực không thể bùng nổ, từng dây thần kinh trong đầu đều gào thét muốn sát phạt. Ban đầu Tạ Huyền Thần cố gắng kiềm chế cơn điên, nhưng dần dần hắn cũng trở nên kích động, tay gần như không kiểm soát được muốn phá hủy gì đó. Tạ Huyền Thần bất ngờ giơ tay đánh rơi chiếc bình ngọc trong góc phòng. Đồ ngọc vỡ tan tành trên mặt đất, Mộ Minh Đường còn chưa kịp phản ứng. Tạ Huyền Thần đã cầm một mảnh vỡ trong tay, trực tiếp đâm vào cánh tay mình. Mộ Minh Đường thét lên kinh hãi, lập tức lao đến, chàng làm gì vậy? Tạ Huyền Thần không hề nương tay, vết đâm rất sâu, máu tươi chảy ra, ngay lập tức nhuộm đỏ áo. Máu chảy dọc theo cánh tay, chảy xuống bàn tay Tạ Huyền Thần, từng giọt rơi xuống đất, cơn đau kích thích thần trí. Tạ Huyền Thần tạm thời khôi phục lý trí, lập tức tránh xa Mộ Minh Đường. Chưa để nàng kịp hành động, hắn đã nói, ở đây không an toàn, nàng ra ngoài ngay. Mộ Minh Đường nghẹt ngào, rõ ràng mọi chuyện đã tốt đẹp hơn, đúng không? Chàng đã hứa năm sau sẽ cùng ta ngắm hoa hải đường. Chúng ta còn hứa sẽ cùng đi dạo chơi ngoài kia mà. Sao chàng có thể thất hứa được? Đi dạo chơi ngoài kia là chuyện vừa mới tranh cãi, rõ ràng mới chỉ là chuyện của khoảnh khắc trước đó, nhưng giờ nghe lại như đã cách xa hàng thế kỷ. Không lâu trước đây, Tạ Huyền Thần còn nghĩ rằng hắn có cơ hội hòa nhập vào cuộc sống bình dị, đầy hơi thở của cuộc sống. Nhưng giờ đây, mọi thứ lại trở thành xa vời. Tạ Huyền Thần cảm thấy tay mình không còn kiểm soát được, liền lập tức đâm một nhát vào cánh tay kia. Lần này, cả hai cánh tay đều đang chảy máu. Máu đỏ tươi chảy dài trên làn da trắng như ngọc, trông giống như những vân đỏ trên băng, vừa đẹp lại vừa đáng sợ. Mộ Minh Đường nhìn mà đau lòng hơn cả khi tự mình bị thương. Nàng không thể chịu nổi, bất chấp những mảnh vỡ trên sàn, lao tới bên Tạ Huyền Thần, mạnh mẽ ấn vào vết thương trên tay hắn. Chàng không thể tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định sẽ tìm được cách khác. Nếu tiếp tục như thế này chàng sẽ mất máu quá nhiều. Tạ Huyền Thần hiện giờ tinh thần cực kỳ bất ổn, ngón tay hắn nắm chặt mảnh vỡ ngọc, tay đã bị cắt ra vết máu. Để phòng ngừa Tạ Huyền Thần, trong ngọc lân đường tất cả các vật sắc nhọn đã bị loại bỏ, kể cả đồ sứ cũng hiếm gặp, sợ rằng Tạ Huyền Thần sẽ dùng mảnh vỡ để giết người. Mảnh ngọc bị vỡ, dù có cạnh tù, nhưng Tạ Huyền Thần vẫn có thể nắm chặt đến mức tay chảy máu. Có thể thấy hắn đã dùng bao nhiêu lực, tuy nhiên, hắn dùng lực như vậy không phải để tự cứu mình, mà là để ngăn mình mất kiểm soát, không làm ra những việc không thể cứu vãn. Hắn chịu đựng cơn đau như bị dao đâm vào đầu, nói, ta biết có một cách để kiểm soát. Nàng đi lấy thanh ngân đan. Thật sao? Mộ Minh Đường nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Thuốc ở đâu? Tạ Huyền Thần nói địa điểm. Mộ Minh Đường lập tức chạy ra ngoài. Nàng chạy đi không bao lâu, Tạ Huyền Thần đã kiệt sức, quỳ xuống sàn, máu nhỏ từng giọt trên sàn. Tạ Huyền Thần định chặn cửa, nhưng bây giờ hắn cố gắng nhiều lần cũng không đứng lên được. Hắn biết Mộ Minh Đường không dễ dàng rời đi, nên bịa ra lý do tìm đan dược để đuổi nàng. Thanh ngân đan không thể thực sự giải quyết vấn đề, nó chỉ có thể tạm thời giúp người ta tỉnh táo, nhưng sẽ làm tăng cường cơn cuồng loạn lần sau. Như vậy, lần sau chỉ có thể dùng nhiều hơn, tinh thần và cơ thể sẽ ngày càng phụ thuộc vào đan dược. Tạ Huyền Thần từ lâu đã biết không thể dùng loại thuốc này. Chắc hẳn bây giờ, những người đến bắt hắn đã sắp đến rồi. Mộ Minh Đường sẽ gặp người bên ngoài trên đường đi, có những người ngăn cản nàng sẽ không quay lại được. Thật buồn cười, hắn lại nghĩ rằng Mộ Minh Đường sẽ không rời xa hắn. Hắn làm sao có thể tự tin như vậy? Mọi chuyện của hắn có thể hoàn toàn là tự mình đa tình. Nhưng Tạ Huyền Thần lại mong rằng mình đã tự đa tình. Mong rằng Mộ Minh Đường sau khi chạy ra ngoài sẽ không quay lại nữa. Mộ Minh Đường thực sự không hiểu tại sao thuốc cấp cứu lại không đặt bên cạnh mà lại để trong dược phòng. Ở đây, cả một bức tường là ngăn kéo gỗ, bên trong chứa đủ các loại dược liệu. Tạ Huyền Thần chỉ nói ở dược phòng, nhưng không nói rõ là ở ngăn nào. Mộ Minh Đường chỉ có thể lần lượt mở từng ngăn tìm kiếm. Mộ Minh Đường lo lắng đến mức tay run rẩy. Đến sau cùng, nàng hoàn toàn không còn tâm trí để trả lại như cũ. Kéo ngăn nào ra cũng ném lung tung. Chẳng mấy chốc, sàn nhà đã đầy những dược liệu rơi vãi. Mộ Minh Đường ném hết mọi thứ ra rồi cuối cùng cũng tìm thấy Tịnh Ách Đan mà Tạ Huyền Thần đã nói. Mộ Minh Đường vội vã chạy về Ngọc Lân Đường, nhưng phát hiện lúc này cửa trước đã bị vây kín người. Cửa sổ và cửa chính của Ngọc Lân Đường đã bị tháo dỡ bằng móc sắt. Binh lính chia thành ba lớp vòng vây. Lớp ngoài cùng cầm khiên, lớp thứ hai cầm đao, lớp cuối cùng cầm cung tên, kết hợp với nhau tạo thành một cơ chế giết chóc khổng lồ. Bao quanh Ngọc Lân Đường kín không kẽ hở, sau vòng vây chặt chẽ là Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi trong bộ y phục lộng lẫy. Tưởng Minh Vi dựa vào Tạ Huyền Giới, trông vẻ mềm yếu nhưng cao quý, như một người vợ hiền cùng chồng tiến lùi. Mộ Minh Đường bảo nha hoàn đi mời thái y, nhưng người nha hoàn mời đến không phải thái y mà là binh lính. Mộ Minh Đường nhớ lại sự việc lần trước, cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Lần trước, những người này đã mang theo cung tên, móc sắt, trường thương, họ không hề muốn chữa trị cho Tạ Huyền Thần, chỉ muốn giết hắn. Mộ Minh Đường không còn do dự nữa, nâng váy chạy vào trong. Tạ Huyền Giới đang sắp xếp quân lính tấn công, bỗng nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, quay lại ngay lập tức. Hắn thấy Mộ Minh Đường, ngạc nhiên một chút, sao lại là nàng? Tạ Huyền Giới nói xong, thấy Mộ Minh Đường không có ý định dừng lại, nhíu mày nói, nhanh chóng chặn nàng lại. Mộ Minh Đường bị họ chặn lại, mối hận thù mới cũ cùng trỗi dậy, nghiến răng tránh ra. Nghe thấy tiếng, Tưởng Minh Vi cũng quay lại, nàng thấy là Mộ Minh Đường, ngạc nhiên nhướng mày, nhị tẩu, tẩu sao lại ở đây? Câu nói này nghe như quan tâm Mộ Minh Đường, nhưng thực ra nàng nghĩ, sao tẩu lại ở đây? Sao tẩu vẫn còn sống? Tạ Huyền Thần không phụ lòng mọi người, lần nữa phát điên, nha hoàn hoảng hốt chạy đến phủ Tấn Vương cầu cứu. Tạ Huyền Giới nghe tin liền đi ngay. Tưởng Minh Vi muốn thêm một nét đậm cho truyền ký của mình, nên cũng theo. Tưởng Minh Vi đã nghe từ thái y rằng, chỉ cần Tạ Huyền Thần phát điên một lần nữa, hắn sẽ không chịu nổi mà chết. Đa phần đây là lần cuối cùng họ gặp Tạ Huyền Thần. Đây là thời khắc quan trọng, liên quan đến việc sử sách tương lai viết thế nào. Tạ Huyền Giới tất nhiên phải có mặt. Tưởng Minh Vi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Chưa kịp thay y phục đã vội vã đến đây. Khi họ đến, các hầu hạ trong Ngọc Lân Đường đã chạy hết. Những ai không chạy ra, đều mặc định là đã chết. Tưởng Minh Vi không thấy Mộ Minh Đường trong đám đông, tưởng rằng nàng đã bị Tạ Huyền Thần phát điên giết chết. Thì ra không phải sao? Tưởng Minh Vi hơi thất vọng. Nhưng nàng nghĩ Tạ Huyền Thần sắp chết, Mộ Minh Đường sống thêm một lúc cũng không khác biệt. Không chết trong tay Tạ Huyền Thần chính là cơ hội để Tưởng Minh Vi trút giận. Tạ Huyền Giới không chậm trễ, ra lệnh cho binh lính chuẩn bị tấn công. Các binh lính tiến lên, cung nỏ đã được kéo căng, chỉ cần một hiệu lệnh là hàng trăm mũi tên sẽ lao về phía Tạ Huyền Thần. Mộ Minh Đường nhìn thấy cảnh tượng này, lòng nàng như bị dao cắt, nàng không thể để Tạ Huyền Thần chết trong tay những kẻ này. Nàng gạt bỏ mọi cảm giác sợ hãi, hét lên, các người dừng lại, đây là chồng ta, ai dám làm hại hắn, ta sẽ không tha. Tạ Huyền Giới đứng trên cao, nhìn xuống thấy Mộ Minh Đường bất chấp tất cả chạy đến và bị lính cản lại. Hắn biết rõ rằng tình trạng của Tạ Huyền Thần hiện tại rất nguy hiểm. Họ cần tranh thủ từng giây từng phút, nhưng Tạ Huyền Giới vẫn không thể ngừng nhìn một lúc. Mộ Minh Đường từ ngoài chạy vào, tức là nàng đã bị Tạ Huyền Thần đẩy đi. Bây giờ nàng bất chấp tất cả muốn chạy vào trong, là muốn quay lại bên cạnh Tạ Huyền Thần sao? Tạ Huyền Giới nhìn một lúc, lạnh lùng nói, An Vương Phi bị kinh sợ, hãy đưa Vương Phi đi. An Vương phát điên gây hại, chúng ta phải kiểm soát An Vương. Xin nhị tẩu đừng cản trở công vụ. Mộ Minh Đường nghe thấy giọng nói quen thuộc, lời nói quen thuộc, đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén gần như có thực chất. Hắn hoàn toàn không gây hại cho ai, hắn cũng không điên. Ngươi bây giờ cản ta là muốn thừa cơ giở trò đen tối sao? Tạ Huyền Giới có thể muốn vậy, nhưng dù sao cũng không thể thừa nhận. Hắn đen mặt nói, nhị tẩu không thể nói bậy, ngươi phải bình tĩnh. Ta hiện tại rất bình tĩnh. Mộ Minh Đường lạnh lùng nhìn Tạ Huyền Giới, người bên trong là phu quân của ta, dù sống hay chết ta cũng phải ở bên hắn. Tránh ra. Tạ Huyền Giới bị lời này chạm vào, nàng gọi Tạ Huyền Thần là phu quân một cách kiên định, như thể họ đã là vợ chồng nhiều năm. Đối với phu quân của mình tin tưởng không đổi, tình sâu ý đậm, nhưng nàng mới chỉ quen Tạ Huyền Thần vài tháng mà thôi. Khi mới nhìn Tạ Huyền Giới, Mộ Minh Đường cũng từng lộ ra ánh mắt ấm áp kiên định như vậy. Tạ Huyền Giới tưởng rằng đó là ánh mắt chỉ dành riêng cho hắn. Chính vì vậy, Tạ Huyền Giới tin chắc rằng Mộ Minh Đường rất thích hắn, nên hắn không cần phí sức duy trì mối quan hệ này. Vì thế hắn không do dự từ bỏ Mộ Minh Đường, cưới Tưởng Minh Vi. Nếu không phải vì tình huống không phù hợp, Tạ Huyền Giới đã muốn cười chế nhạo. Vậy là Mộ Minh Đường thật ra đối với hắn kiên định như vậy chỉ vì hôn ước sao? Bây giờ phu quân của nàng đổi thành người khác, lòng nàng cũng đổi theo. Sự nhận thức này đối với một người đàn ông không phải là điều dễ chịu. Tạ Huyền Giới đột nhiên cảm thấy mình bị Mộ Minh Đường cắm sừng. Hắn cũng biết suy nghĩ này rất vô lý, nhưng dù vô lý đến đâu cũng không bằng sự tức giận trong lòng. Tạ Huyền Giới không thể kiềm chế, cố ý chọc tức Mộ Minh Đường. Nhị tẩu, ta có thể hiểu ngươi tâm trạng đau buồn, nhưng nhị ca đã điên, ngươi phải nhìn rõ thực tế. Tạ Huyền Thần chỉ là một kẻ điên cuồng giết người, dựa vào đâu mà hắn xứng đáng được Mộ Minh Đường yêu thương và tôn thờ một lòng như vậy? Hắn không điên, hắn cũng sẽ không điên. Mộ Minh Đường nhìn thẳng vào Tạ Huyền Giới, ánh mắt sáng ngời, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Chúng ta vừa nói chuyện, hắn nói rõ ràng, logic rành mạch, sao có thể là kẻ điên? Hắn đã hứa với ta nhiều việc, hắn sẽ không vô trách nhiệm bỏ mặc tất cả. Mộ Minh Đường nói xong, đôi mắt sáng chói lướt qua những người lính xung quanh. Hắn vì Giang Sơn đại nghiệp mà xông pha trận mạc, liều mình hy sinh, dẫn đến bệnh tật. Nay anh hùng chưa kịp lui binh, các người lại đối đãi với hắn như vậy sao? Những người lính vốn không dám cản Mộ Minh Đường, nghe nàng nói càng thêm rụt rè. Mộ Minh Đường không nói thêm gì, lặng lẽ bước qua giữa hàng lính vũ trang, đi đến gần Tưởng Minh Vi và Tạ Huyền Giới. Tưởng Minh Vi muốn thể hiện phong thái của một bậc mẫu nghi, đưa tay nói, tẩu tẩu, phu quân ta vì tốt cho ngươi, chúng ta vào trong chỉ gây thêm rối loạn, chi bằng đứng đây tốt hơn. Tẩu tẩu nếu không thoải mái, có thể về nhà ta uống chén trà cho đỡ sợ. Mộ Minh Đường bị giữ tay, nàng cảm thấy ghê tởm với lực đạo đó. Không quay đầu, lạnh lùng nói, cút. Tưởng Minh Vi tự nhận lời mình ôn nhu thục nữ, hiểu biết lễ nghi, là một hiền thê mẫu nghi điển hình. Nhưng nghe thấy câu trả lời của Mộ Minh Đường, Tưởng Minh Vi ngỡ ngàng. Tưởng Minh Vi từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai mắng, cút. Trước mặt, nàng luôn được mọi người chiều chuộng, ngay cả khi ở Bắc Nhung những năm qua. Vì là sủng phi của Gia Luật Viêm, cũng chưa từng bị ai nói cút. Mộ Minh Đường không thèm nhìn phản ứng của Tưởng Minh Vi, vượt qua nàng bước vào trong. Tưởng Minh Vi thế nào? Tạ Huyền Giới thế nào? có liên quan gì đến nàng. Nàng chỉ quan tâm đến Tạ Huyền Thần. Khi bước qua, Tạ Huyền Giới thấy hộp gấm trong tay Mộ Minh Đường. Nhìn thấy hộp gấm đó, Tạ Huyền Giới lập tức hiểu ra. Đó là hộp chứa thuốc Thanh Ngân Đan. Thanh Ngân Đan là thuốc được điều chế riêng cho Tạ Huyền Thần. Có thể kiểm soát cơn cuồng nộ của hắn, nhưng chỉ là tạm thời. Sau đó phản ứng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Và dùng nhiều lần sẽ gây nghiện. Vì vậy từ khi phát hiện ra tính gây nghiện, Tạ Huyền Thần không bao giờ động vào thuốc này nữa. Thanh Ngân Đan còn lại trong phủ An Vương chỉ là lô thuốc mới được cất trong kho từ 2 năm trước. Mộ Minh Đường vào phủ chưa đầy 3 tháng, tuyệt đối không thể biết được Thanh Ngân Đan ở đâu. Vậy là Tạ Huyền Thần đã cho nàng đi lấy, hoặc lừa nàng đi lấy. Tạ Huyền Giới đôi khi cũng nghi ngờ Tạ Huyền Thần có thực sự điên không. Nói hắn điên, nhưng hắn nhiều lần dừng lại đúng lúc để sống sót. Nói hắn không điên, lại làm những việc không ai hiểu nổi. Chẳng hạn như hôm nay, biết mình gần chết, vẫn cố tình đẩy Mộ Minh Đường ra ngoài. Tạ Huyền Giới càng cảm thấy bực bội. Hừ, hai người này tình thâm ý trọng, lo nghĩ cho nhau. Từ đầu đến cuối, Tạ Huyền Giới chỉ là một trò hề sao. Những người lính đứng trước trận địa nhìn thấy Mộ Minh Đường, không biết phải làm gì, đều quay đầu nhìn Tạ Huyền Giới. Tạ Huyền Giới không biểu lộ cảm xúc. Hắn hiểu rõ tầm quan trọng của tình huống hôm nay. Hôm nay nhất định là một cảnh quan trọng của cái chết của Tạ Huyền Thần. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của hắn đều sẽ được ghi lại trong sử sách. Tạ Huyền Giới tuyệt đối không thể có bất kỳ hành động sai lầm nào. Để tránh bị các cựu thần của Tạ Huyền Thần, Tạ Nghĩa hoặc hậu nhân lợi dụng, Tạ Huyền Giới biết mình cần diễn, thể hiện sự chân thành và tin tưởng tuyệt đối vào anh trai mình. Trong đó tốt nhất là ngăn cản Tẩu Tẩu tự tìm đường chết. Tạ Huyền Giới luôn cho rằng chính trị là một chuỗi các buổi diễn. Mỗi chính trị gia đều đang diễn kịch, lợi danh đều đạt được, hà cớ gì không làm. Nhưng lúc này Tạ Huyền Giới nhìn Mộ Minh Đường bất chấp tất cả, như con thiêu thân lao vào lửa, đột nhiên cảm thấy sự diễn kịch mà hắn đã chuẩn bị rất đê hèn, khiến hắn không muốn diễn. Thị vệ bước đến gần Tạ Huyền Giới, mặt nghiêm trọng hỏi, Tấn Vương, An Vương phi nàng. Tạ Huyền Giới im lặng, nhạt nhẽo nói, chỉ là một nữ nhân, để nàng vào, họ khó khăn lắm mới làm vợ chồng, để họ gặp nhau lần cuối đi. Tạ Huyền Giới lên tiếng, thị vệ chỉ còn cách tuân lệnh. Vâng, Tạ Huyền Giới nhìn thấy Mộ Minh Đường đi qua hàng lính, không quay đầu lại mà bước thẳng qua vòng bảo vệ. Vừa bước ra khỏi đám đông, nàng lập tức nâng váy, nhanh chóng bước qua ngưỡng cửa, chạy vào trong nhà. Nàng tại sao lại không hề sợ hãi? Nàng sao lại dám chắc rằng Tạ Huyền Thần sẽ không giết mình? Tạ Huyền Giới vừa nghĩ vừa giơ tay, lạnh lùng ra lệnh, toàn quân cảnh giác, bao vây, nếu cần thiết phải đặt công vụ lên trên hết, không cần phân biệt thân phận, tóm lại nhất định phải làm cho An Vương bình tĩnh lại. Tạ Huyền Thần chống một tay xuống đất, máu theo cánh tay hắn nhỏ giọt, đã tích thành một vũng nhỏ trên sàn, ngón tay hắn ấn lên vũng máu. Mùi máu tanh lẫn với sự hấp dẫn đầy màu sắc, chỉ trong khoảnh khắc này, hắn lại tự cắt mình thêm mấy lần nữa. Hắn đã biết Tạ Huyền Giới dẫn người đến, hắn cũng biết một trận ác chiến sắp xảy ra. Lời của thái y vẫn còn vang vọng, nhưng đến lúc này hắn không còn lựa chọn. Tạ Huyền Giới và hoàng đế sẽ không để hắn sống, mà Tạ Huyền Thần thì kiêu ngạo cả đời, không thể chịu được việc bị người ta tấn công mà không phản kháng. Hôm nay, hắn nhiều khả năng sẽ mất mạng ở đây. Không ngờ hắn đã xông pha trận mạc, giết vô số người, cuối cùng lại không chết trên chiến trường, mà chết vì lý do này. Thật là nhục nhã, Tạ Huyền Thần tự cười chế giễu. Hắn không sợ chết, nhưng trước khi chết lại có chút tiếc nuối. Còn xa mới đến tháng 4. hắn vẫn chưa biết hoa hải đường trông như thế nào. Tạ Huyền Thần nâng một tay lên, ngón tay dài của hắn đầy máu. Hắn từ từ nắm chặt tay lại, nhìn máu đỏ tươi từ lòng bàn tay chảy ra, men theo đường vân tay tạo thành một dòng đỏ rực. Tiếc thay, tay không chung quy không thể sánh bằng vũ khí. Sau này, không biết những vũ khí của hắn sẽ thuộc về ai. Tạ Huyền Thần đang chuẩn bị dồn sức, bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Bên ngoài đều là lính mặc giáp nặng, tiếng bước chân nhẹ nhàng này lại đặc biệt rõ ràng. Tạ Huyền Thần sững người, không thể tin nổi ngẩng đầu lên. Mộ Minh Đường, là ta. Mộ Minh Đường chạy vào đại sảnh, đang tìm phương hướng, nghe thấy tiếng của Tạ Huyền Thần lập tức chạy đến. Ta mang thuốc về rồi. Mộ Minh Đường nâng váy chạy tới, nàng không để ý đến vết máu trên sàn, quỳ xuống đưa thuốc cho Tạ Huyền Thần. Nàng mở hộp gấm ra mới nhớ ra uống thuốc cần nước, lại vội vàng đứng dậy tìm nước. Tạ Huyền Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Nàng điên rồi sao? Sao nàng lại quay lại? Vừa nghe thấy điều này, Mộ Minh Đường đã nổi giận. Nàng rót một chén trà lạnh, nghiến răng đưa đến trước mặt Tạ Huyền Thần. Ta vốn đã tha thứ cho chàng, nhưng chàng lại lừa ta lần nữa. Ta nói cho chàng biết, chuyện chúng ta cãi nhau chưa xong đâu. Tạ Huyền Thần cũng không biết mình bị làm sao, tự nhiên lại nói theo. Chúng ta cãi nhau khi nào? Những binh lính vào trước, với quyết tâm liều chết. Khi nghe thấy Vương Phi trách móc An Vương đã thấy kỳ lạ. Lại nghe thấy An Vương, người nổi danh khát máu, dùng giọng điệu rất vô tội hỏi, bọn họ khi nào cãi nhau? Những binh lính dũng cảm nhất, không sợ chết nhất trong quân đội đều ngây người. Tạ Huyền Giới bước vào sau cũng nghe thấy Mộ Minh Đường mắng. Chàng đừng giả vờ, luôn là chàng vô lý gây sự, chính chàng chủ động gây chuyện. Chàng bây giờ tự làm mình bị thương như thế, đe dọa ai đây? Chẳng phải vẫn là ta phải băng bó cho chàng sao? Ngay cả Tạ Huyền Giới cũng sững sờ. Tình hình trong điện không giống như họ tưởng tượng. Tạ Huyền Giới vốn nghĩ sẽ đối mặt với một trận tử chiến. Kết quả, đôi vợ chồng này đang cãi nhau. Không, nghe có vẻ như Tạ Huyền Thần đơn phương bị mắng. Không phải cãi nhau, Tạ Huyền Thần bị mắng choáng váng. Hắn vô lý gây sự, hắn chủ động gây chuyện. Không hề có chuyện này, đây là đâu ra? Tạ Huyền Thần bừng tỉnh nhận ra không đúng. Hắn đâu có thời gian để tranh cãi chuyện này. Hiện tại tình trạng của hắn rất không ổn định. Hắn đã mất nhiều máu, cơn đau cùng với mất máu khiến hắn còn duy trì được chút lý trí. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể mãi như vậy. Nếu không có Mộ Minh Đường, Tạ Huyền Thần không hề do dự. Nhưng bây giờ có nàng, Tạ Huyền Thần buộc phải nghĩ xem có làm nàng bị thương không. Thấy người bên ngoài đã vào, Tạ Huyền Thần cố gắng đuổi người cản trở đi. Ta có chừng mực, nàng đi ra ngoài trước. Chàng đã dùng lý do này lừa ta một lần, chàng nghĩ ta còn tin nữa sao? Hai quân đối đầu, gọi trận rất quan trọng. Tạ Huyền Thần vốn đã nghĩ kỹ sẽ nói gì khi gặp Tạ Huyền Giới và những người khác. Kết quả bất ngờ bị Mộ Minh Đường nghi ngờ phẩm hạnh. Hắn thấy vô cùng oan ức, không nhịn được lại bật thốt. Ta khi nào lừa nàng? Tạ Huyền Giới cũng không nhịn được ho khan. Bọn họ đã xếp trận sẵn sàng, nhưng Tạ Huyền Thần đang làm gì? Hắn xem thường họ vậy sao? Mộ Minh Đường phớt lờ. Nàng lập tức thấy trên tay Tạ Huyền Thần có thêm mấy vết thương. Nàng vừa đau lòng vừa giận, đưa tay nắm lấy tay Tạ Huyền Thần, cố gắng bẻ ngón tay hắn ra, muốn cướp mảnh vỡ từ tay hắn. Lực của Mộ Minh Đường làm sao so được với Tạ Huyền Thần. Tạ Huyền Thần nổi gân xanh, gần như không chịu nổi. Nàng muốn chết sao? Buông tay, ta không buông, muốn chết luôn là chàng. Nếu chàng chết, ta cũng không sống nổi. Thà chết trong tay chàng còn hơn chết trong tay người khác. Nếu chàng quyết tâm muốn chết, thì hãy giết ta cùng. máu trên tay Tạ Huyền Thần chảy lên người Mộ Minh Đường. Không lâu sau, tay nàng cũng đầy máu, nhìn mà khiếp sợ. Tạ Huyền Thần gần như dốc hết sức để kiềm chế bản thân, cuối cùng cũng để Mộ Minh Đường cướp được vũ khí từ tay mình. Mộ Minh Đường dùng hết sức ném mảnh vỡ đi thật xa, nhưng cuối cùng cũng chỉ rơi cách đó 3 bước. Khoảng cách này với Tạ Huyền Thần mà nói chẳng có gì cản trở, nhưng Mộ Minh Đường ở bên cạnh còn mạnh hơn cả xích sắt nặng nề. Mộ Minh Đường vẫn không chút e dè đặt tay lên cánh tay hắn, muốn ngăn máu chảy ra. Chàng mất nhiều máu quá, uống thuốc trước, rồi ta đi tìm thái y đến băng bó cho chàng. Tạ Huyền Thần cảm thấy máu trên người mình vừa lạnh vừa nóng. Hắn giờ đã không thể kiểm soát được sức lực của mình. Hắn không dám chạm vào Mộ Minh Đường, lại sợ nàng ở đây sẽ bị thương. Hắn mất máu lâu, lúc này môi tái nhợt, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Mang nước lại, Tạ Huyền giới lại một lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Hắn không thể không chăm chú nhìn động tác của Tạ Huyền Thần. Thuốc giải độc này có tính gây nghiện, lâu dài sẽ thành thói quen. Tạ Huyền giới biết, Hoàng đế biết, Tạ Huyền Thần cũng biết. Biết rõ thuốc không đúng, Tạ Huyền Thần làm sao có thể thật sự uống vào. Tạ Huyền giới nghi ngờ Tạ Huyền Thần muốn làm động tác giả để đánh lừa họ. Nhưng cho đến khi Tạ Huyền Thần ngửa cổ nuốt thuốc xuống, Tạ Huyền giới cũng không chớp mắt, không chờ được đòn tấn công như dự đoán. Tạ Huyền Thần thật sự đã uống thuốc, một loại thuốc mà hắn rõ ràng biết có vấn đề. Trong số những người có mặt, có lẽ chỉ có Mộ Minh Đường cười nhẹ nhàng như chút được gánh nặng. Nàng vỗ nhẹ lưng Tạ Huyền Thần rồi hỏi, chàng còn cần nước không? Tạ Huyền Thần lắc đầu, từ từ đứng dậy. Từ khi vào cửa, đây là lần đầu tiên Tạ Huyền Thần để mắt đến đám binh lính đang đứng đó. Mọi người không khỏi nắm chặt khiên và kiếm, cảm thấy căng thẳng không lời. Tuy nhiên, Tạ Huyền Thần chỉ lạnh lùng và không kiên nhẫn nói, ta và Vương Phi cãi nhau, liên quan gì đến các ngươi? Cút, Tưởng Minh Vi khó khăn lắm mới lấy hết can đảm vào cửa. Vừa bước qua ngưỡng cửa đã lại nghe thấy một chữ cút, chỉ có điều lần này là từ Tạ Huyền Thần. Tưởng Minh Vi dừng bước, ngẩng đầu tìm kiếm, thấy biểu cảm của Tạ Huyền giới rất khó coi. Ngoài ra, những vệ binh khác cũng có vẻ mặt cực kỳ khó tả, khó hiểu và đầy tủi thân. Tưởng Minh Vi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chuyện gì vậy? Bệnh tình của An Vương đã được khống chế. Vệ binh tỏ vẻ khó nói. Hôm nay chỉ là An Vương và Vương Phi cãi nhau thôi. Vậy thì sao? Bây giờ An Vương bảo chúng ta cút. Lúc này, bên trong lại vang lên tiếng hô đầy nội lực của Mộ Minh Đường. Đợi đã, trước khi các người cút thì sửa lại cửa cho ta. Cách chương.